Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phát điên Cam Tồn Hiếu, xào hồ trên mặt nước chuyển đến chấn thiên tiếng la giết. Cam Tồn Hiếu đứng tại một chiếc thuyền lớn lên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Theo bản năng đưa tay bóp thành nắm đấm, Money lúc đầu đã sớm nghĩ rút về thủy trại. Nhưng lại không muốn bị chi này khăn vàng dây dưa không cách nào thoát ly. Vì vậy chỉ có thể ở mặt nước bồi hồi. Đại đương gia, một tên thủy tặc vội vã chạy tới. Đối Cam Tồn Hiếu cúi người hành lễ. Cam Tồn Hiếu nổi lên ánh mắt khó hiểu. Chuyện gì? Triệu Nhị cầu cầu kiến, cái kia thủy tặc lớn tiếng hồi phục. Cam Tồn Hiếu trong lòng không khỏi giật mình, ngay sau đó hiện ra một tia không rõ. Triệu Nhị cầu không phải tại đóng giữ thủy trại sao? Chạy thế nào nơi này tới? Để hắn tới, Cam Tồn Hiếu cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lớn tiếng phân phó, cái kia thủy tặc cao giọng hồi phục. Phải không bao lâu đầy bụi đất Triệu Nhị cầu mang theo mấy tên lưu thủ thủy tặc chạy tới. Đối Cam Tồn Hiếu thi lễ, đại đương gia Triệu Nhị cầu hô một tiếng, thuận tay xoa xoa mồ hôi trán. Cam Tồn Hiếu nhíu mày, ngươi không tại thủy trại trong lưu thủ, chạy nơi này tới làm cái gì? Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời đại đương gia trách phạt. Triệu Nhị cầu vội vàng thỉnh tội. Cam Tồn Hiếu loáng thoáng giống như đoán được cái gì. Trách phạt, vì sao muốn trách phạt? Khăn vàng tập kích thủy trại, chúng ta khó mà ngăn cản, vì vậy ném đi. Triệu Nhị cầu ngữ khí 10 phần trầm thấp. Thanh âm tuy thấp nhưng lại tựa như tiếng sấm. Cam Tồn Hiếu không khỏi ngẩn ngơ, theo bản năng thốt ra. Khăn vàng tập kích thủy trại. Từ đâu tới khăn vàng? Cam Tồn Hiếu nâng lên thanh âm. Lửa giận tại bốn phía lan tràn ra. Triệu Nhị cầu tâm chìm đến đáy cốc. Phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh. Cuống quýt giải thích. Việc này trọng đại, thuộc hạ lại thế nào dám lừa gạt, như đại đương gia không tin. Đều có thể hỏi thăm cái khác lưu thủ người. Nếu có nửa câu hư giả nguyện lấy cái chết tạ tội. Triệu Nhị cầu lớn tiếng hồi phục. Cam Tồn Hiếu ánh mắt đảo mắt, cuối cùng rơi sau lưng Triệu Nhị cầu. Mấy tên thủy tặc nhìn thấy Cam Tồn Hiếu ánh mắt cuống quýt hồi phục. Triệu Nhị cầu lời nói câu câu là thật, nếu có nửa câu hư giả. Chúng ta nguyện cùng Triệu Nhị cầu cùng nhau tự tử, còn xin đại đương gia xuất lĩnh chủ lực nhanh chóng trở về thủy trại. Cam Tồn Hiếu ánh mắt dần dần sắc bén. Chi kia tập kích thủy trại khăn vàng có bao nhiêu binh mã? Không thua mấy trăm chi chúng, mà lại cầm đầu là gần trăm tên tam giai tinh nhuệ. Triệu Nhị cầu thở dài một hơi, vội vàng hồi phục. Cam Tồn Hiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Tam giai, vậy những này khăn vàng thuyền? Cam Tồn Hiếu nói đến đây lập tức bừng tỉnh, dắt cuống họng bảo a, người tới tại, nặng nề thanh âm vang lên, đứng ở hai bên bạch phàm thủy tặc cùng kêu lên hồi phục. Cam Tồn Hiếu lớn tiếng phân phó, truyền lệnh xuống, thay đổi phương hướng cho ta tấn công mạnh khăn vàng đội tàu, phải trúng bạch phàm thủy tặc lĩnh. Mạnh, cờ xí tại thuyền lên đón lấy vung vẩy, cả chi bạch phàm đội tàu thay đổi phương hướng. Đối khăn vàng đội tàu nhào tới, ngay lúc sắp đụng vào khăn vàng đội tàu thời điểm, liền có thể gặp liên tiếp thanh âm vang lên, rút lui, đầu mục có lệnh lập tức rút lui, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Lập tức trở về doanh địa, thanh âm rơi xuống, khăn vàng đội tàu gần như đồng thời thay đổi phương hướng. Hướng phía sau doanh địa vị trí nhanh chóng tiến lên, thấy cảnh này. Không chỉ có là Cam Tồn Hiếu, liền ngay cả đại bộ phận phổ thông bạch phàm thủy tặc cũng minh bạch. Sự tình ngọn nguồn, thế là lửa giận ở trong lòng cháy hưng hực. Không tốt, chúng ta bị lừa cắt pha khăn vàng. Tốt một cái cắt pha khăn vàng a. Nha nha, tức chết ta vậy, chúng bạch phàm thủy tặc chửi ầm lên. Bất đắc dĩ khăn vàng đội tàu tốc độ cũng không chậm. Vì vậy chỉ có thể dương mắt nhìn. Cam Tồn Hiếu tức giận tới mức cắn răng. Đáng chết khăn vàng, bút chướng này bản đương gia nhớ kỹ, đại đương gia. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là lập tức trở về cho thỏa đáng. Triệu Nhị cầu thúc giục. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác chính mình giống như đã mất đi thứ gì. Cam Tồn Hiếu mặt mũi tràn đầy lửa giận vung tay lên. Đối bên người lớn tiếng bảo a, rút lui, lập tức trở về thủy trại, phải chúng Bạch Phàm thủy tặc ầm vang lĩnh mệnh. Bạch Phàm thủy trại bên trong, Cam Tồn Hiếu mang theo chúng thủy tặc đi xuống thuyền, xuyên qua đại môn hướng bên trong nhanh chóng đi đến, ánh mắt đảo mắt lại là một mảnh hỗn độn chi cảnh. Thế là hung hăng cắn răng một cái, nhanh, lập tức tiến về trước lương thực độn thải chi địa. Cam Tồn Hiếu cao giọng hét lớn. Trong lòng tràn đầy lo lắng, chúng thủy tặc cũng là cả kinh, vội vàng bước chân nhanh chân phi nước đại. Không, không xong, không bao lâu tiếng kinh hô từ tiền phương truyền đến. Một tên Bạch Phàm thủy tặc lộ ra thần sắc lo lắng. Cam Tồn Hiếu viên kia vốn là căng thẳng tâm, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Không kịp đi gian phòng của mình nghỉ ngơi dẫn một đám người sải bước đi quá khứ. Lương, lương thực không thấy, cái kia thủy tặc vẻ mặt cầu xin lớn tiếng nói. Cam Tồn Hiếu bắt lại cái kia thủy tặc quần áo. Ngươi nói cái gì, đang nói một lần, lớn, đại đương gia tha mạng, lương thực không thấy, cái kia thủy tặc bị hù hai chân như nhũn ra. Cuống quýt hồi phục, Cam Tồn Hiếu hung hăng đầy, đáng chết cắt pha khăn vàng, bản đương gia cùng các người thế bất lưỡng lập. Cái kia thủy tặc bước chân một cái lảo đảo, ngã dầm trên mặt đất, đi. Cam Tồn Hiếu phun ra một chữ này về sau. Bước chân hướng đồn lương chi địa đi đến, Triệu Nhị Cầu hữu tâm trở về gian phòng của mình, nhưng ở trong lòng hơi cân nhắc một chút sau đó, chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này để qua một bên. Không hề nghi ngờ tương đối những cái kia tư tàng tới nói. Lương thực hiển nhiên là chuyện trọng yếu hơn, một khi Bạch Phàm thủy trại gián đoạn lương, vậy cái này từ trên xuống dưới gần ngàn danh thủy tặc sẽ phải đứng trước tuyệt cảnh. Nghĩ tới đây trong lòng hiện ra đại họa lâm đầu cảm giác, vội vàng bước chân nhanh chóng đi theo, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp cái kia độn phát thóc ăn địa phương trống rỗng. Chúng Bạch Phàm thủy tặc lửa giận lần nữa tăng vọt mấy phần, từng người Bạch Phàm thủy tặc không tự chủ hội tụ, không bao lâu mấy trăm người liền đem nơi đây vây chật như nêm cối. Đại đương gia chúng ta chờ lệnh, tập kích khăn vàng doanh địa tại dưới cơn thịnh nộ. Một tên Bạch Phàm thủy tặc đầu mục lớn tiếng chờ lệnh. Lửa giận bị triệt để nhóm lửa. Chúng thủy tặc đồng thời nhìn về phía Cam Tồn Hiếu. Thanh âm bên tai không dứt, cắt pha khăn vàng khinh người quá đáng. Ta nguyện xuất lĩnh bản bộ nhân thủ, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, thù này không báo. Trong lòng mối hận khó mà tiêu trừ. Còn xin đại đương gia hạ lệnh để cho chúng ta xuất kích. Đại đương gia, chúng Bạch Phàm thủy tặc đồng thời cúi người hành lễ, rất có bức thoái vị tư thế. Cam Tồn Hiếu lý trí dần dần trở về, muốn mở miệng nói ra một chữ không, lại cảm giác nặng như ngàn cân. Khăn vàng thực lực hùng hậu, mặc dù liên tiếp giao chiến hơi có hao tổn, nhưng mình một phương này, hiển nhiên tổn thất thảm trọng hơn. Lúc này nếu là trực tiếp xuất chiến, lấy lẫn nhau thực lực triển khai cứng đối cứng đọ sức, chỉ sợ không thắng chỉ bại, khó giải quyết. Cảm giác hiện lên ở trong lòng, Cam Tồn Hiếu sắc mặt cũng có chút phát khổ, đâm lao phải theo lao, có lẽ nói ngay tại lúc này loại tình huống này đi. Thế là nhìn về phía Triệu Nhị Cầu hy vọng hắn có thể vì chính mình tìm một cái bậc thang. Nhưng mà Triệu Nhị Cầu lại mộc như ngốc gà. Tựa như pho tượng để cho người ta buồn bực, hai tướng so sánh vẫn là Cao Chí Viễn dùng càng thêm thuận tay. Trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, Cam Tồn Hiếu hai mắt trong nổi lên hung ác quang mang. Trong lòng không ngừng cân nhắc, thật lâu khó mà bình phục. Hết chương.